tích Sumana Devi, Sumana Devi Vathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 18, Ittha Nandati Bechanandati, Kata Bunyo Ufayatha Nandati, Bunyang Mekatanti Nandati, Phiyo Nandati Sukhatingatoti, sống sướng, chết cũng sướng, kẻ thiện, hai đời sướng, sướng thấy mình làm lành, càng sướng khi vãng sanh. Kệ Pháp Cú 18 này, Đức Bổn Sư thuyết tại Đại tự Jetavana khi Ngài an trú nơi đây trong thành Sawatthi, đề cập đến nàng Sumana Devi. Vào thời ấy, trong thành Sawatthi, mỗi ngày nơi nhà ông trưởng giả Anathapindika đều có 2.000 vị tỳ khưu đến thọ thực, và nơi nhà của bà tín nữ Visakha cũng có số chư tăng đông như vậy. Các thiện tín khác trong thành Sawatthi, bất cứ là ai nếu muốn làm phước trai tăng đều phải thông qua hai vị ấy hoặc sửa cậy đến sự chỉ dẫn của họ. Tại sao vậy? Bởi vì dầu cho thí chủ nào dám chịu tốn kém xuất ra hàng trăm đồng vàng để làm cuộc lễ phước lớn hơn ông Anathapindika hay bà Visakha thì cũng vẫn chưa vừa lòng chư tăng, mà còn bị xầm xì rằng cuộc phước thí gì đâu ấy. Thật ra hai vị đại thí chủ nhờ thân cận quen ý chư tăng nên thành tựu trong việc dâng cúng thực phẩm hợp theo sở thích các ngài. Do đó, mọi người khi muốn làm phước cúng dường vật chi đến chư tăng đều rủ hai vị ấy cùng đi. Chỉ ngặt có một điều là khi họ đi lo việc giúp người khác thì không có ai trông coi hộ tăng trong nhà của họ. Bà Visakha nghĩ thầm, ta biết chọn ai thay thế cho ta trông coi hộ độ chư tăng đến đây lấy bát. Thấy đứa cháu nội gái, bà lấy làm ưng ý, bèn giao cho cô ta đứng trông nom việc ấy. Và nơi đó, nhà bà Visakha đã có cô cháu của bà đảm trách phận sự hộ tăng đến thọ thực. Về phần ông Anathapindika, ông cũng chỉ định con gái lớn của ông tên là Mahasupada dịu hiền thay mặt cho ông. Cô này lo phục dịch chư tăng, nghe kinh thánh pháp, đắc quả Tu Đà Hường, rồi có chồng đến cưới rước đi. Kế đó, ông Anathapindika giao trách nhiệm cho người con gái kế là Chunla Supada, tiểu dịu hiền. Cô này cũng làm y như cô chị trước, cũng đắc quả Tu Đà Hường, rồi có chồng đến rước đi. Sau cùng, cô con gái út của ông tên là nàng Sumana Devi, tố tâm nương tử, đứng ra thay mặt cho cha mà đảm trách phận sự hộ tăng. Cô nghe pháp đắc quả Tư Đà Hàm nhưng vẫn ở vậy vì không có người đến xin cưới hỏi. Buồn vì tiếng gái lỡ thời, cô bỏ ăn, nằm liệt giường và nhắn cha cô về gặp mặt. Ông Anathapindika đang ở trong trai đường, được tin gấp rút của con gái út, bèn lật đật trở về nhà, hỏi con gái, Sumana con đâu làm sao vậy? Này cậu út, cậu nói chi vậy? Sumana con à, con nói tầm xàm. Chị không nói xàm đâu, cậu út à. Samana con sợ chết phải không? Chị không sợ chết đâu, cậu út à. Nói dứt lời, nàng Sumana Devi làm thinh rồi tắt hơi đi luôn sang cảnh giới khác. Dầu đã đắc sơ quả Tu Đà Hường, trưởng giả Anathapindika không sao khuây khỏa nỗi u sầu mến tiếc đứa con gái yêu đã mất. Lo việc hỏa táng thi hài cho con xong, ông vừa khóc vừa đi đến chỗ ngụ của Đức Bổn Sư. Thấy ông đến, ngài hỏi, này gia chủ, có việc chi ông đến đây mà còn khóc? Trông ông có vẻ khổ sở sầu bi, mặt đầy nước mắt vậy. Bạch ngài, ông đáp, con gái út của con là Sumana Devi vừa mới từ trần. Vậy sao ông khóc? Ông há chẳng biết rằng tất cả chúng sanh đều phải chịu chết hay sao? Bạch ngài, con cũng biết lắm, nhưng con gái út của con, nó có đầy đủ sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi thế nào ấy, thế mà nó lại mất trí mê tâm nói bậy, nói xàm trong lúc lâm chung, đó là điều con hết sức buồn rầu đau khổ. Này phú trưởng giả, chẳng hay con gái ông đã nói những gì? Bạch ngài, khi con hỏi nó, này Sumana Devi, con đâu làm sao? Thì nó đáp rằng, này cậu út, cậu nói chi? Con lại bảo nó, Sumana, con nói xàm. Thì nó đáp lại rằng, chị không nói xàm đâu cậu út à. Con nói, Sumana Devi, con sợ chết phải chăng? Nó đáp, chị không sợ chết đâu cậu út à. Rồi nó làm thinh tắt hơi đi luôn, không chối trăng lời chi nữa hết. Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy rằng, này phú trưởng giả, con gái của ông không nói xàm đâu. Thế sao nó nói lạ kỳ vậy? Này gia chủ, sở dĩ con gái ông nói như vậy là vì kể về đạo quả thì ông phải là em út nhỏ hơn con gái của ông. Quả thật, ông chỉ chứng bậc Tu Đà Hường, con gái ông đã chứng bậc Tư Đà Hàm, tức là về đạo quả, con gái ông lớn hơn ông một bậc. Bạch ngài, thật vậy sao? Quả thật vậy đó gia chủ. Thế bạch ngài, bây giờ nó sanh về đâu? Này gia chủ, con ông hiện đang ở đâu suốt đà thiên? Bạch ngài, con gái út của con khi còn sống ở gia đình hằng vui vẻ hoan hỷ, nay chết rồi lại sanh về nơi hoan hỷ như thế nữa sao? Đức Bổn Sư đáp, đúng vậy. Này gia chủ, kẻ nào không buông lung, giàu còn tại gia hay đã xuất gia, đều được hoan hỷ trong kiếp này và luôn kiếp sau như thế cả. Nói rồi, ngài ngâm kệ rằng, kiếp này hoan hỷ bao nhiêu, kiếp sau cũng vẫn còn nhiều hỷ hoan, nghĩ mình phúc nghiệp vẹn toàn, cả trong hai kiếp đều hoan hỷ hoài, lại càng hoan hỷ lâu dài, khi sanh lên cõi Bồng Lai thiên đường. Chú giải, chữ Ít Thá nơi đây nghĩa là trong đời kiếp này thì hoan hỷ với nghiệp hỷ Khammadanana, Bết Chá sau khi chết nghĩa là trong đời sau thì hoan hỷ với quả hỷ Vipaka Nandati, Katabunyo kẻ thiện, chỉ người làm việc thiện, việc lành, việc phước bằng nhiều đường lối khác nhau. Upayatha hai nơi, khi còn sống ở đời này hay xét rằng ta chỉ làm việc lành, ta không từng làm việc ác, rồi phát tâm hoan hỷ, chết rồi thọ sanh ở cảnh giới khác, cũng nhờ ảnh hưởng quả của nghiệp mà hoan hỷ thêm nữa. Bun nhân mê, ta làm lành, người thiện đang vui vẻ trong kiếp hiện tại là nhờ có ý nghĩ ta đã làm việc lành. Sự vui này chưa có bao nhiêu vì chỉ căn cứ trên nghiệp hỷ, càng vui vẻ hơn là khi do quả hỷ mà được siêu sanh về nhàn cảnh. Sugatin, tuổi thọ lâu đến 576 triệu năm. Tuổi hưởng phước lộc của chư thiên nơi cung trời Đâu Suất thì càng hoan hỷ vô cùng tận. Bài kệ vừa dứt, có nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường, đại chúng thính pháp cũng đều hưởng được lợi ích. Dịch giả cẩn đề: con gái mà xưng chị với cha, tố tâm nương tử khéo thay là, tiến cung Đâu Suất lên thềm ngọc, rời chốn trần lao bỏ kiếp hoa, thính pháp bất ngờ lên nhị quả, hộ tăng đâu tính dạo thiên hà, lòng trinh một tấm dầu chưa tỏ, trưởng giả cầu ân Phật Thích Ca, dứt tích nàng Sumana Devi. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.